Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 46, chủng tộc chi chủ. Sang Đơ Lua vẫn không nói gì. Ở xung quanh hắn, những người ánh nến linh môn chính là phẫn nộ hướng về nói xuông đạo. Có chút ánh nến linh thậm chí còn sử dụng luyện ngục skill hướng về Nao cùng Kamisure tập kích tới. Có điều. Trôi nổi ở mình không trước Clea tự nhiên là sẽ không để cho những này luyện ngục trong số mệnh. Nao cùng Kamisure, chỉ thấy trong mắt nàng siêu năng lực lấp lóe. Sau đó, những người luyện ngục chính là hết mức trở về hướng về chính bọn hắn tập kích mà đi. Cái này tình hình cũng là để những người ánh nến linh môn kinh hoàng lên. Mà vào lúc này, Sang Đơ Lua cũng là trong nháy mắt đi đến những này phản bắn trở về luyện ngục trước. Sau đó trực tiếp đỡ lấy những này luyện ngục. Có điều, luyện ngục trong số mệnh Sang Đơ Lua trị chu, nhưng là không chút nào cho Sang Đơ Lua mang đến thương tổn. Ngược lại, những này luyện ngục trái lại là để Sang Đơ Lua cái kia thiêu đốt ánh nến càng dồi dào. Thấy này, những người ánh nến linh môn nhưng là lần thứ hai cao hứng lên. Còn hướng về Nao chào phúng cười. Nguyên lai này con Sang Đơ Lua đặc tính là Flash Fire. Chấm ngoặc kép, Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn cũng không có đi để ý tới những ly tuyết đó chào phúng. Chỉ là lặng lẽ nhìn con này Sang Đơ Lua. Thản nhiên nói, thế nào, Sang Đơ Lua, đánh với ta một trận đi. Giả như ta thua, ta liền cho các ngươi tính mạng của ta năng lượng. Thế nhưng giả như ngươi thua rồi, liền muốn đem ta cùng tỷ tỷ của ta bình yên vô sự đưa ra nơi này. Đương nhiên. Nếu như ngươi đồng ý, muốn theo ta lời nói ta cũng là sẽ đồng ý. Chấm ngoặc kép, lần này, Nao âm thanh lạ kỳ không có lại thu được những người ánh nến linh phản đối. Mà này con Sang Đơ Lua cũng là nhìn Nao. Hắn năm chản ánh nến hơi run run. Sau đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Cùng lúc đó, những người ánh nến linh cùng với cái kia hai con lam pần cũng là toàn bộ lui về phía sau. Xem bộ dáng này, Sang Đơ Lua là đồng ý. Tỷ tỷ, yên tâm được rồi. Ta sẽ không sao. Nao an ủi một hồi phía sau mình có chút lo lắng chính mình Kamisure. Nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng. Nói, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Hừm, muốn thắng a. Kamisure V363 mím môi. Nàng biết lấy nàng Pokemon sức chiến đấu tới nói. Hiện nay vẫn là không giúp được Nao gấp cái gì. Vì lẽ đó, Kamisure cũng chỉ có thể hy vọng Nao có thể thắng lợi. Sau đó thu phục này con Sang Đơ Lua. Clea, chúng ta muốn lên a. Nao lớn tiếng hô. Vào lúc này, Clea cũng là cấp tốc đáp lại. Mà đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung Sang Đơ Lua cũng là rất có đấu chí phát ra tiếng hưởng. Sau đó, một đạo màu xanh lam cột lửa chính là cấp tốc hướng về Clea sử dụng ra. Đây chính là Sang Đơ Lua luyện ngục sao. Uy lực rất khủng bố a. Thế nhưng, Clea, Nao cũng là biết này con Sang Đơ Lua e sợ không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Vì lẽ đó cũng là rất nhanh truyền đạt chỉ lệnh. Nói, Teleport, Psychic, Ni, đối mặt này thế tới hung hăng luyện ngục ngọn lửa. Clea trong mắt nhưng là chút nào sợ hãi. Cười nhạt sau khi, bóng người của nàng cũng là ở Sang Đơ Lua kinh ngạc trong tầm mắt trong nháy mắt biến mất. Sau đó, nàng chính là xuất hiện sau lưng Sang Đơ Lua xuất hiện. Sai kích bám vào Sang Đơ Lua bên trên. Cũng là làm cho Sang Đơ Lua bởi vì thống khổ hét lên tiếng. Có điều, Clea cũng không có muốn đình chỉ ý tứ. Sai kích lại lên một tầng nữa. Cùng lúc đó, Sang Đơ Lua trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng nồng nặc. Thủy tinh, Sang Đơ Lua trong mắt có màu xanh lam siêu năng lực gợn sóng né qua. Ở trung hòa một phần sai kích sau, cũng rốt cục thoát khỏi cái này khủng bố sai kích. Lúc này, vẫn trôi nổi ở giữa không trung Sang Đơ Lua lòng vẫn còn sợ hãi nhìn con kia nhẹ như mây gió đối thủ. Hắn tuy rằng không biết nàng là ai. Thế nhưng có một chút nó rất rõ ràng. Vậy thì là lần này đối thủ thật sự rất mạnh. Vượt qua trước hắn đối chiến quá hết thảy đối thủ. Thế nhưng, Này cũng không có nghĩa là hắn sẽ chịu thua. Đối với Sandalua mà nói, chính mình coi trọng mỹ thực nào có còn bị thả chạy khả năng. Hắn gặp chỉ kỷ toàn lực, đến thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Quang minh chính đại thu hoạch được bản thân mỹ thực. Chuyện này với hắn mà nói, cũng coi là trên là một loại niềm tin đi. Thủy tinh, Sandalua trong mắt hào quang màu xanh lam phun trào. Cùng lúc đó, Clea trên người cũng là bắt đầu hiện lên một tầng màu xanh lam gợn sóng. Vào lúc này, nào cũng là nghe thấy Clea thống khổ âm thanh. Đây là một loại sức mạnh của chính mình bị đoạt đi thống khổ. Skill này, chính là Power Split. Power Split, skill này đối với đặc thù công kích vô thượng hạn Clea tới nói hẳn là chí mạng nhất một cái skill. Nào bên tai truyền đến Clea thống khổ âm thanh. Cùng với Sandalua thư, thoải mái thân, ngâm, nói thật, nào trong lòng cũng là có chút lo lắng. Power Split, đem người sử dụng công kích cùng rất công cùng mục tiêu công kích cùng rất công lẫn nhau sau khi chia đều cho người sử dụng cùng mục tiêu skill. Rất rõ ràng, tuy rằng nào Clea được xưng rất công vô thượng hạn, thế nhưng đó là nói tương lai tiềm lực không cách nào phỏng chừng. Liền hiện nay mà nói. Skill này xuất hiện, chính là cướp đoạt thuộc về Clea rất công sức mạnh. Thủy tinh, Sandalua lại một lần nữa sử dụng luyện ngục. Mà lần này xuất hiện luyện ngục uy lực rất rõ ràng chính là so với vừa nãy mạnh mẽ rồi không chỉ một bậc, hơn nữa sử dụng tốc độ cũng rất nhanh. Clea, teleport, rút lấy chi quân. Nào đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu nóng rực khí tức. Có thể tưởng tượng được. Lúc này Clea đối mặt áp lực lớn bao nhiêu? Có điều, Clea dù sao cũng là thuộc về Nao lão tướng. Kinh nghiệm chiến đấu cùng với tâm thái bình tĩnh phương diện cũng là cực kỳ hợp lệ. Lúc này, đối mặt so với trước không thể nghi ngờ là cường đại hơn luyện ngục ngọn lửa. Clea có chút suy yếu trên mặt cũng là lần thứ hai hiện lên một vệt cười nhạt ý. Ngay lập tức. Bóng người của nàng cũng là lại một lần nữa ở Sandalua khiếp sợ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Tốc độ như thế này so với trước teleport không thể nghi ngờ cũng là nhanh hơn không chỉ một bậc. Lưu ẩn giấu lá bài tẩy lại không chỉ là chỉ có Sandalua. Đối với tâm thái cực kỳ hờ hững Clea mà nói, loại này chiến đấu có thể tỉnh một ít lực liền nhiều tỉnh một ít lực. Vì lẽ đó vừa bắt đầu. Clea cũng là cũng không có chăm chú đối chiến ý tứ. Mà hiện tại, triệt để cảm thấy này con Sandalua khó chơi Clea cũng rốt cục bắt đầu chăm chú rồi. Có điều, Clea chăm chú đồng thời cũng sẽ đại diện cho một con Pokemon xui xẻo. Không thể nghi ngờ, hiện tại muốn xui xẻo chính là này con Sandalua. Làm Clea bóng người xuất hiện lần nữa ở Sandalua phía sau. Sandalua cũng là ngưng hẳn luyện ngục skill. Có điều, khi hắn muốn chuyển qua sự chú ý đi đối phó Clea thời điểm, hắn chính là cảm giác được chính mình thể lực trong nháy mắt mất đi. Cùng lúc đó, Clea cũng là lẳng lặng nhìn bị chính mình rút lấy chi ân trong số mệnh Sandalua. Hành động của nàng cùng Nao âm thanh đồng thời triển khai. Clea, xe đầu bô, Nao nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng mà hô, cùng lúc đó, Clea hai tay vi hợp, màu đen thâm thúy xe đầu bô cũng là trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó hướng về Sandalua trong nháy mắt phóng thích, xe đầu bô trong số mệnh Sandalua, đồng thời phát sinh nổ tung. Sandalua là trực tiếp bị nổ đến trên mặt đất, mà Clea nhưng là hờ hững bay tới Nao trước người. Đi thôi, hưu bô. Nào mặc dù đối với này con Sandalua rất không có hảo cảm. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là một con có sinh mệnh Pokemon. Clea thương tổn cao bao nhiêu? Nào không cần đoán cũng biết. Ngược lại hắn cảm thấy giả như không cần hưu bô. Này con Sandalua rất có thể gặp rơi vào tần tử trạng thái. Thà đến thời gian lại lâu một chút. Đến vào lúc ấy. Đối với Sandalua mà nói cũng chính là hắn ánh nến tắt thời điểm. Vì lẽ đó, có thể cứu lại sinh mệnh lời nói vẫn là tận lực cứu lại tốt. Tuy rằng Nao cũng rất không nỡ cái này quý hiếm Pokebo là được rồi. Sang Đờ Lua khắp toàn thân tỏa ra màu đen xương khói. Vết thương đầy rẫy, động cũng không cách nào nhúc nhích. Hắn cảm thấy đây là hắn bị thương được nghiêm trọng nhất một lần. Hắn có thể cảm giác được. Hắn năm chản ánh nến hầu như đã tắt hai ngọn. Còn lại ba cái cũng là cực kỳ yếu ớt. Có thể nói, trạng thái của hắn bây giờ đúng là cực kỳ kém cỏi. Mà khi Hugo rơi xuống Sang Đờ Lua thân thể trên lúc, Sang Đờ Lua cũng là cảm nhận được một loại cảm giác rất thư thái. Hắn có thể cảm nhận được chính mình mất đi thể lực chính đang nhanh chóng khôi phục. Mà hắn cái kia năm chản ánh nến cũng là ở từ từ sáng sủa rồi rào lên. Cái cảm giác này lại như là một đứa con nít gặp phải đến mình mẹ mình mẫu. Vú giống như vậy, rất thích ý để hắn hầu như không do dự liền đi tiến vào cái này Hugo bên trong. Hoàn toàn không có chống lại. Khạp đằng, Hugo ở lay động mấy lần sau khi, cũng là rốt cục không còn lay động. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho, nào đã thu phục này một con chủng tộc chi chủ, Sang Đờ Lua. Nào nhàn nhạt đi tới Hugo phía trước, ngồi xổm xuống cầm lấy Hugo. Trên mặt của hắn cũng là có một vệt thư thái ý cười. Lần này, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Kamisure đứng bình tĩnh, nhìn lúc này chính cầm Hugo thư thái cười nao. Nàng cũng nở nụ cười. Nàng không có xem hiện vào đúng lúc này càng muốn tiến lên ôm ấp nao. Thế nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Có điều, sau đó giả như ở gặp phải chuyện như vậy. Như vậy, Kamisure đem cũng sẽ không bao giờ hoài nghi nao hành vi. Sau đó, nàng gặp vô điều kiện tiếp thu nao. Nàng cảm thấy, chính mình cả đời này đều là không thể rời bỏ tâm tư này thục lự thế nhưng là có không gì sánh nổi. Ôn nhu đệ đệ, nàng tâm, nàng yêu, cũng đều sẽ chỉ ở trên người người này. Có điều, mặc dù là thu phục Sang Đờ Lua, thế nhưng Clea cũng không có liền như vậy thả lỏng cảnh giác. Ánh mắt của nàng dị thường chăm chú nhìn chằm chằm đám kia ánh nến linh. Đặc biệt trong đó cái kia hai con Lampen. Có điều, hiện tại ở đám kia ánh nến linh bên trong bày ra cảnh tượng. Đúng là để Clea muốn không buông tha cũng không được. Hiện tại đám kia ánh nến linh là hò hét loạn lên một mảnh. Hoảng loạn bọn họ nhân vì là lão đại của bọn họ bị người thu phục mà có vẻ quần long không đầu. Bọn họ hò hét loạn lên biến thành một mảnh. Đúng là trực tiếp để nào ở thu hồi Clea xong cùng Kamisure đồng thời không nói gì đi ra nhà này. Biệt thự, đi ra biệt thự, Kamisure quay đầu nhìn lại. Nhất thời sững sờ, sau đó cười khổ nói. Chúng ta là lúc nào chúng ảo thuật a? Lúc này Storm cũng đã ngừng. Có điều tại đây không khí trong lành dưới. Trước xa hoa biệt thự nhưng là đã rách nát không đành lòng nhìn thẳng. Ở nào cùng Kamisure sau khi rời đi. Ánh nến linh chủng quần cũng là yên tĩnh lại. Cái kia hai con đầu lĩnh lam phần hướng về một cái hướng khác lớn tiếng mà lại kính nể hô. Sau đó ở chỗ đó, một bóng người lập lòe trong mắt màu xanh lam, thanh âm lạnh lùng cũng là nhàn nhạt vang lên. Các ngươi có thể đi rồi, lại để ta nhìn thấy các ngươi một lần, ta liền để cho các ngươi thật sự đi Ghostwon, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.